Hồng Chiến lập tức choáng váng, mạnh ngẩng đầu, thấy xa xa một bóng người đang từ từ từ trong liệt hỏa hừng hực đi ra, một đóa hoa sen màu vàng lơ lửng trên đỉnh đầu, từng đạo hoàng khí hạ xuống, cả người ngay cả mép giày đều hoàn hảo không tổn hao gì, làm cho Hồng Chiến nhìn xem mà trợn mắt há hốc mồm. Ngươi không có việc gì sao? Vừa rồi hắn là đứng ở trung tâm nổ mạnh, trái lại chính mình lại là từ sớm đã rời khỏi hơn 1000 thước, chỉ bị lan đến gần thì đã bị trọng thương như thế. Hồng Chiến trong lòng đối với Dương Thiên Vấn phát lên một cỗ sợ hãi, người này tuy rằng cùng hắn đều là trung vị thần hoàng, nhưng mà thực lực kém quá xa. Dương Thiên Vấn đi tới trước người Hồng Chiến, thu hồi huyền hoàng công đức kim liên, vẻ mặt lạnh nhạt nói, đa tạ Hồng Thần hữu nhớ tới, ta tự nhiên không có việc gì. Có hậu thiên công đức trí bảo hộ thân, Dương Thiên Vấn sẽ sợ cái loại phương thức tự sát khủng bố này tập kích sao? Bất quá không thể nói, người này quả thực là đồ điên, trong nháy mắt nọ xác thực rất nguy hiểm, may mắn lão tử có trí bảo phòng ngự, nếu không thật đúng là rất khó nói có thể lật thuyền trong cống rãnh hay không. Đỉnh phong thần hoàng tự bảo uy lực xác thực mạnh mẽ, Dương Thiên Vấn vì phòng ngự trụ nổ mạnh chí mạng lần này cũng tiêu hao khá pháp lực. Bất quá đạt tới cảnh giới như Dương Thiên Vấn hiện tại, trong ngực ngũ khí sinh sôi không thôi, tương đương với phục một viên đan dược sinh sôi không thôi vậy, pháp lực khôi phục phi thường nhanh chóng, nay đã muốn khôi phục một nửa. Dương Thiên Vấn một nửa tiên nguyên lực, coi như mấy chục lần thần hoàng đồng cấp, mà pháp thuật tiêu hao cũng so với thần hoàng đồng cấp cao gấp mấy chục lần. Ví dụ như nói tử tiêu thần lôi tiêu hao, cao dọa người. Đương nhiên, có trả giá tất có hồi báo, tử tiêu thần lôi uy lực cũng cao dọa người. Sau khi bát lôi hợp nhất tử tiêu thần lôi tổng cộng phân 4 cấp, cấp thứ nhất có thể diệt thần vương, cấp thứ hai có thể diệt thần hoàng, cấp thứ ba có thể diệt chúa tể, cấp thứ tư có thể diệt thánh nhân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là dưới tình huống bị một kích trực tiếp lên trên người, không có phòng ngực cứng rắn chống đỡ. Biến thái chứ, nhưng mà tu luyện yêu cầu càng thêm biến thái. Dương Thiên Vấn hiện tại là đại la kim tiên, chỉ có thể tu luyện cấp thứ nhất, căn bản không thể tu luyện tử tiêu thần lôi cấp thứ hai. Mà tử tiêu thần lôi cấp thứ nhất đối với cao thủ đồng cấp mà nói, chỉ có thể thương không thể giết, có vẻ có điểm yếu. Chủ yếu là Dương Thiên Vấn nắm quá nhiều thứ, ai kêu Dương Thiên Vấn tu luyện thần thông không ít chi. Ha ha, thần hữu ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Hồng Chiến mặt mang tươi cười hồi đáp. Hồng huynh, cái này cũng là mạng ngươi không nên tuyệt, không thể tưởng được ta mới rời núi không lâu, liền đại khai sát giới. Thật sự là tội quá tội quá, thật ra ta mấy năm gần đây đều tu thân dưỡng tính, đã lâu không có mở sát giới qua. Dương Thiên Vấn sắc mặt chua xót lắc đầu nói. A Hồng Chiến sửng sốt một chút, trong lòng nói, vị lão huynh này trâu bò như vậy, xem thế nào cũng không giống một người tu thân dưỡng tính. Bất quá nói vẫn là phải tiếp lời, đúng, đúng, người Tà Cực Thần Tông này quá mức bá đạo, xứng đáng bị thần hữu trừ bỏ, thần hữu không cần chú ý. Tà Cực Thần Tông vì cái gì muốn đuổi giết Hồng huynh vậy? Dương Thiên Vấn ra vẻ tò mò hỏi. Còn không phải bởi vì ta đắc tội nữ nhi tông chủ bọn họ là tới bắt ta trở về nhận lấy cái chết. Hồng Chiến không có tiết lộ một chút về tin tức thần vị. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói, thì ra là thế, vậy tại hạ như vậy cáo từ. Cái Tà Cực Thần Tông này cũng quá mức ác độc, thế mà ngay cả người vô tội trên đảo này cũng không buông tha, thật sự là đáng chết. Đúng, đúng, đáng chết, đáng chết. Hồng Chiến nghe được Dương Thiên Vấn muốn cáo từ, trong lòng liền vui mừng không tự kìm hãm được, thiếu chút nữa cao hứng đến nhảy dựng lên. Định, đột nhiên, Dương Thiên Vấn xoay người lại, một chỉ điểm tới Hồng Chiến. Hồng Chiến bị thương không nhẹ, còn chưa có hoàn toàn khôi phục, toàn thân đã bị Dương Thiên Vấn làm cho định lại, không thể động đậy. Đây là thần thông định thân thuật. Hừ, thực khinh ta là chày gỗ sao? Dương Thiên Vấn hừ lạnh nói, chỉ đắc tội tiểu công chúa Tà Cực Thần Tông, vậy bọn họ gióng trống khô chiên lớn như vậy đi làm kế diệt khẩu tuyệt hậu này sao? Dương Thiên Vấn đem nhẫn chữ vật trên ngón tay Hồng Chiến lấy xuống, chỉ là cái nhẫn chữ vật này đã nhận thức chủ, không giết Hồng Chiến cũng lấy không được đồ. Bất quá, đó là đối với người khác mà nói, Còn đối với Dương Thiên Vấn luyện khí tông sư này mà nói, muốn giải trừ loại cấm chế này tuy rằng không dễ dàng, nhưng mà cũng không khó khăn. Dương Thiên Vấn có rất nhiều phương pháp có thể làm được không thương tổn chủ nhân nhẫn mà phá đi nhẫn nhận chủ. Dù sao cái nhẫn chữ vật này chỉ là thần khí chữ vật tầm thường, bản thân nhẫn cũng không có hình thành khí linh. Tài chất tuy rằng cực phẩm, nhưng loại nhận chủ này cũng không vững chắc. Hình thức nhận chủ khó phá giải nhất chính là đồ vật tự động lựa chọn chủ nhân. Loại nhận chủ này không chỉ có khó giải, thậm chí ngươi đem chủ nhân đồ vật giết chết, cũng không chiếm được đồ vật thừa nhận. Hiển nhiên, nhẫn chữ vật này không phải bảo vật như vậy, hơn nữa cũng không có trải qua nguyên thần chủ nhân luyện hóa, chỉ đơn thuần tế luyện một chút, lấy máu nhận chủ mà thôi. Hồng Chiến vẻ mặt lo lắng, nhưng mà cũng không có biện pháp gì, bởi vì hắn hiện tại căn bản không thể động đậy, ngay cả nói đều không thể mở miệng, hắn muốn phản kháng như thế nào, cũng là có tâm mà vô lực, nếu là thời kỳ toàn thịnh hắn có lẽ còn có điểm khả năng, ở trong khoảng thời gian ngắn, giải khỏi loại giam cầm này, nhưng mà hiện tại, hắn vô cùng suy yếu, cho dù là uống vào đan dược chữa thương, cũng chỉ là ổn định thương thế. Loại thương thế nghiêm trọng này cũng không phải dễ dàng khỏe lên như vậy. Hơn nữa kinh qua một trận chiến này, hắn thực lực 10 không còn một, như thế nào có thể thoát khỏi thần thông định thân thuật của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cũng phi thường quang côn, ngay trước mặt chủ nhân, xuất ra một cái nhẫn chữ vật đồng cấp mới. Hơn nữa chống không, thi triển đại thần thông, đem trình tự Hồng Chiến nhận chủ chuyển lên trên cái nhẫn mới này. Nhẫn cũ tự nhiên thành vật vô chủ. Thần thức tìm tòi, nhất thời tìm được tấm bia đá phong cách cổ xưa đặt ở trong giới chỉ kia. Dương Thiên Vấn xuất ra tấm bia đá nhìn lên, thật đúng là thần vị. Dương Thiên Vấn thí nghiệm một phen, tử tiêu thần lôi toàn lực một kích. Bình yên vô sự, kim long tiễn răng rắc một tiễn, cũng là lông tóc vô thương. Ha ha, thật sự là vận khí, sớm biết như vậy thì đã tiết kiệm một cái nguyện vọng, bất quá như vậy cũng tốt. Dù sao nhiều thần vị, có thể làm cho Bích Nhi hoặc là Thủy Thấm Lan có bảo đảm trở thành chúa tể. Chỉ cần các nàng tìm hiểu xong pháp tắc của mình, sau khi luyện hóa thần vị, thì sẽ là chúa tể. Dương Thiên Vấn giả vọng, chính là thu thập 27 cái thần vị, làm cho Tiểu Bạch, Bích Nhi, Thủy Thấm Lan đều trở thành trí cao thần. Về phần đại đạo thiên tôn càng cao hơn, vậy không phải Dương Thiên Vấn có thể quyết định, không có cơ duyên. Cho dù thực lực có cường thịnh, cũng không đạt được cái cấp bậc kia. Hồng Chiến thấy một màn như vậy, không khỏi có chút nản lòng thoái chí. Xem ra đã là mang đồ dùng cho người khác rồi. Có lẽ mạng nhỏ chính mình đều không bảo đảm. Đạo lý chảm thảo trừ căn, Hồng Chiến cũng rõ ràng. Hơn nữa cũng không chỉ một lần đã làm cùng loại sự tình. Cá lớn nuốt cá bé chính là một cách sinh tồn của thần giới. Nhưng vào lúc này, Dương Thiên Vấn theo thói quen quét ra một đạo ngũ sắc thần quang, chỉ thấy khối tấm bia đá nọ sau khi bị ngũ sắc thần quang quét trúng, lập tức tiêu thất. Dương Thiên Vấn choáng váng, phải biết rằng thần vị thân mình chính là hồng mông tử khí, không ở bên trong ngũ hành, hoặc là đổi một cái cách nói, thì phải là thần vị cấp bậc rất cao, ngũ sắc thần quang căn bản đối với nó không có hiệu quả. Kết quả này là Dương Thiên Vấn trước sau có được qua 9 thần vị, thí nghiệm ra là tuyệt đối sẽ không có lỗi. Mà hiện tại tình huống là, thần vị này lại có thể bị ngũ sắc thần quang quét tiến vào bên trong thần quang, thì phải nói là, cái thần vị này là hàng giả. Dương Thiên Vấn có thể ngu ngốc sao? Khi nào thì, thần vị cũng có hàng giả? Cái này quả thực chính là khó mà tin được. Dương Thiên Vấn sắc mặt có chút khó coi. Đây là khẳng định, mặc cho ai sau khi trải qua một trận vui sướng, đột nhiên hy vọng tụt mất, trắng tay đều phi thường buồn bực. Đem thần vị hàng giả nọ từ bên trong ngũ sắc thần quang ra, Dương Thiên Vấn chân chính tỉ mỉ đánh giá, người này tạo giả khả năng quả thực có thể dùng quỷ phủ thần công để hình dung. Dương Thiên Vấn tự hỏi cũng không có cái bản lãnh này, cái thần vị này vô luận là khí tức hay là cường độ tài chất, thậm chí ngay cả năng lực thần kỳ sau khi tế luyện cũng đều cùng hàng thật giống nhau như đúc. Nhưng mà giả chính là giả, đối với thần hoàng không nhìn được hàng này, bọn họ chỉ mù quáng mà theo đuổi thần vị, lại không biết tác dụng của hồng mông tử khí ở bên trong thần vị, căn bản không thể phân biệt thật giả. Nếu không phải Dương Thiên Vấn người mang ngũ sắc thần quang tuyệt kỹ như vậy, hơn nữa tự mình đã dùng thần vị làm thí nghiệm mà nói, thật đúng là khó có thể phân biệt cái thần vị này là thật hay giả. Nếu cái thần vị giả này số lượng cực ít, hoặc là ngẫu nhiên đoạt được, vậy không có vấn đề gì. Nếu cái số lượng này dần dần nhiều hẳn lên, vậy quả thực chính là một hồi âm mưu bằng trời. Dương Thiên Vấn cũng cho rằng cái này không phải ngẫu nhiên, mà là khả năng âm mưu lớn hơn nữa một ít. Nếu cái này làm cho bên trong thần vị có một ít thứ gì đó, thì thần hoàng có được thần vị hàng giả này thực dùng nguyên thần luyện hóa mà nói. Vậy hậu quả này, Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Đối với người phía sau màn tạo giả này, quả thực là vô cùng địa bội phục. Ngay cả loại ám chiêu này cũng nghĩ ra được, lại còn làm ra được. Nghĩ loại ám chiêu này cũng không khó, khó là thao tác thực tế. Trên đời này còn có ai có thể làm được loại lấy giả đánh cháo này? Thậm chí ngay cả Dương Thiên Vấn hắn cũng thiếu chút phân không ra mặt hàng thật giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 918, trở lại đảo Hách Đông. Dương Thiên Vấn vung tay lên, giải khai bộ phận cấm chế của Hồng Chiến, làm cho hắn có thể mở miệng nói chuyện. Dương Thiên Vấn hỏi, cái này, ngươi là từ đâu mà có? Không thể tưởng được các hạ cùng Tà Cực Thần Tông nọ chính là cá mè một lứa. Hồng Chiến Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng, không có ý trả lời Dương Thiên Vấn. Ngươi đã không nói, vậy chỉ có ta tự mình đến lấy. Dương Thiên Vấn một bàn tay chậm rãi hắc khí quấn quanh. Chậm đã, ta là từ Vũ Vân Đại Lục Thiết Ngưu Sơn đến. Hồng Chiến vừa thấy ngón tay của Dương Thiên Vấn đã biết nhất định là pháp môn ác độc nào đó. Sau khi thi triển, chính mình chỉ sợ giữ nhiều lành ít, hảo hán không ăn thiệt trước mắt, vì thế thành thực mà nói. Là ngươi kiếm được, hay là người khác tặng cho? Dương Thiên Vấn lại hỏi. Ta ở Thiết Ngưu Sơn, săn được một con tinh thú cấp 8, từ trong bụng nó đoạt được. Hồng Chiến Thần Hoàng nhẹ giọng hồi đáp. Dương Thiên Vấn nghe xong, gật gật đầu, mặc kệ Hồng Chiến nói là thật là giả, Dương Thiên Vấn dám cam đoan, bản thân hắn cũng không biết được cái thần vị này là thật là giả. Nếu không hắn cần gì liều chết bảo vệ thần vị, quản hắn là từ trong bụng tinh thú đoạt được, hay là giết người đoạt bảo đoạt được, dù sao có một chút có thể khẳng định, cái ngọn nguồn thần vị giả này chỉ sợ không phải dễ tra như vậy. Dương Thiên Vấn cũng không muốn đi tra, cái âm mưu này dù sao cũng không phải đối với hắn mà đến, chỉ là về sau thời điểm gặp được thần vị, vạn nhất hao hết tâm lực chiếm được, lại phát hiện là một cái giả, khẳng định sẽ thực buồn bực. Dù sao Dương Thiên Vấn mặc dù có phương pháp phân biệt thần vị thật giả, nhưng cái này cũng phải thần vị tới tay mới được. Cũng không có khả năng gặp được một tên có thần vị, liền xông lên hỏi người ta. Ta muốn thử một chút thần vị trong tay ngươi là thật hay là giả, thật ta liền đoạt, giả thì chính mình giữ lại đi. Dương Thiên Vấn cẩn thận suy nghĩ, đối với Hồng Chiến nọ nói, cái thần vị này là giả. Nhưng mà ta cũng không có thể cứ như vậy thả ngươi rời khỏi. Hiện tại có hai lựa chọn. Một cái chính là bị ta xử lý. Một cái khác chính là nhận cấm chế của ta. Chịu ta điều khiển. Dạ. Không, điều đó không có khả năng. Hồng Chiến hai mắt trợn lên. Bị tin tức này của Dương Thiên Vấn làm cho sợ ngây người. Ta không cần phải lừa ngươi. Mạng nhỏ của ngươi ngay ở trong tay ta. Dương Thiên Vấn thản nhiên nói. Hồng Chiến bình tĩnh xuống, xác thực, Dương Thiên Vấn nói đúng, hắn không cần phải nói dối mình, cái mạng nhỏ của mình ngay ở trong tay đối phương, tùy thời có thể lấy đi, cần gì nói cái loại lời nói dối không có hàm lượng kỹ thuật này chứ. Hồng Chiến Thần Hoàng không khỏi có chút cảm giác tâm cho ý lạnh, tuy rằng loại cảm giác này cũng không có ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, nhưng tình cảnh hiện nay quả thật làm cho hắn có chút cảm giác anh hùng tuổi xế chiều. Suy nghĩ rõ ràng chưa? Sao? Chọn cái nào? Dương Thiên Vấn đối với Hồng Chiến Thần Hoàng nói. Nói tới ngươi đối với ta còn có ân cứu mạng. Hiệu lực cho ngươi cũng không phải không thể. Ta lựa chọn con đường thứ hai. Hồng Chiến Thần Hoàng suy nghĩ trong chốc lát hồi đáp. Chết tử tế không bằng còn sống. Hồng Chiến tu hành cả ức năm, cũng không muốn cứ như vậy mà chết đi. Dương Thiên Vấn nở nụ cười, thiên võng có thể nhiều thần hoàng gia nhập, liền gia tăng một phần thực lực, cái này tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Dương Thiên Vấn cũng không có nói nhảm nhiều, phất tay đánh một đạo khí ước thần phù đi qua, mở miệng nói, đem nó dung nhập bên trong thần hồn của ngươi. Dương Thiên Vấn cũng lười quản Hồng Chiến có phải kế hoãn binh hay không, chỉ cần thần hồn hắn dung hợp khí ước thần phù, hắc hắc hắc, vậy không phải do hắn làm chủ. Hồng Chiến nghe xong, trong lòng rùng mình, nếu dung nhập bên trong thần hồn, xem ra lúc này đây thật đúng là chạy trời không khỏi nắng. Vẻ mặt đau khổ đem khí ước thần phù dung nhập thần hồn. Dương Thiên Vấn cũng thu thần thông định thân thuật. Hồng Chiến mới vào thiên võng, sau khi hắn dùng linh hồn liên hệ với hệ thống thiên võng, nhất thời liền sợ ngây người. Lập tức hắn liền ý thức được, chính mình tựa như gia nhập một cái tổ chức rất không tệ. Không nhìn khoảng cách đem toàn bộ linh hồn thành viên tổ chức liên kết đến cùng nhau, đây là cái dạng thần thông gì? Thiên võng có bộ môn chuyên môn giảng giải bộ máy cùng quy củ của tổ chức cho thành viên mới gia nhập, không cần phải Dương Thiên Vấn quan tâm đến. Dương Thiên Vấn một mình liên hệ Đinh Ẩn, đem chuyện Hồng Chiến nói cho hắn nghe, để cho hắn đến an bài thần hoàng mới gia nhập này, cấp Hồng Chiến chút nhiệm vụ, trước đem điểm cống hiến đi lên. Sau đó chính là đem chuyện thần vị giả nói cho Đinh Ẩn, để cho hắn phân phó mấy đại đầu sỏ thiên võng, cùng nhau lưu tâm việc này, tận lực điều tra rõ ngọn nguồn, đồng thời cũng muốn cao thủ có khả năng thu được thần vị liệt kê ra. Chủ thượng, cái thần vị này là giả. Hồng Chiến vẫn chưa quá thích ứng thân phận hiện tại, nói có chút không được tự nhiên. Đương nhiên, cái này thật là giả, hơn nữa giả không thể giả hơn. Cũng không biết ai có bản lãnh lớn như vậy, phỏng chế ra thần vị, có thể lấy giả đánh cháo. Xem ra thần chiến lúc này đây có lẽ sẽ càng thêm náo nhiệt. Dương Thiên Vấn thản nhiên nói, Dương Thiên Vấn không cần thiên hạ đại loạn hay không, cũng không để ý cái thần vị này thật giả. Dù sao Dương Thiên Vấn có bản lĩnh phân biệt thật giả, về phần những người khác mắc mưu bị lừa thì liên quan cái chim gì tới hắn. May mắn ta không có luyện hóa nó, nếu không còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đây. Hồng Chiến biết Dương Thiên Vấn không cần thiết lừa hắn, may mắn cảm thán nói. Bỏ đi, ta cần đi trước một bước, ngươi có việc phải đi thì cứ đi. Dương Thiên Vấn triệt bỏ trận pháp phong cấm trên đảo, rời khỏi nơi đây, tiếp tục hướng tới đảo Hách Đông bay đi. Về phần Trần Qua, Dương Thiên Vấn đã giúp hắn báo thù, còn lại sẽ không là Dương Thiên Vấn quan tâm. Dù sao chỉ là bình thủy tương phùng, Dương Thiên Vấn có thể ra tay giúp hắn báo thù đã là thực không tệ rồi, lại không cần hắn báo đáp, đương nhiên lười trở về, trực tiếp ra đi. Dương Thiên Vấn điều khiển pháp khí phi hành, dọc theo đường đi cũng tương đối vô sự, không có gặp phiền toái gì khác. Qua 3 tháng, Dương Thiên Vấn rốt cuộc nhìn thấy đảo Hách Đông. Cái này là Dương Thiên Vấn dùng tốc độ nhanh nhất mới có thể ở trong vòng 3 tháng đuổi tới. Nếu không chính là dùng thời gian nửa năm cũng không có gì kỳ quái. Đảo Hách Đông, đây là Dương Thiên Vấn lần thứ 2 đặt chân tới nơi này. Lần đầu tiên tới đảo Hách Đông, Dương Thiên Vấn bất quá mới tu vi thiên thần, mà hiện tại đã là trung vị thần hoàng. Thật là có loại cảm giác hoa đào như trước, người đã khác xưa. Nghĩ đến trước kia ở trong này đi theo thương nhân học tập nấu rượu, ở trong kỹ trường khổ tu thực chiến, đặc biệt tu luyện thực chiến, cấp cho Dương Thiên Vấn trợ giúp thật lớn. Quả nhiên là đã thật lâu, Dương Thiên Vấn lại một lần nữa đứng ở trước cửa chỗ thương lang tiền bối. Qua hồi lâu, Dương Thiên Vấn đang muốn gõ cửa, một cái truyền âm đã vang lên ở trong tai, vị đạo hữu nào tới đây? Tại hạ đón tiếp chậm một bước vừa dứt lời, cửa lớn liền mở ra đến, một bóng dáng quen thuộc từ bên trong đi ra. Dương tiểu tử, là ngươi. Thương lang thần vương, ồ, hiện tại hẳn là nên đổi gọi thương lang thần hoàng. Thương lang thần hoàng thân mình chính là một người kinh tài tuyệt diễm. Năm đó hắn ở tiên ma yêu giới, chính là một nhân vật truyền kỳ. Hơn nữa hắn cũng dựa vào lực chính mình, tu luyện đến cảnh giới thần hoàng, cũng chứng minh chỗ bất phàm của chính mình. Nhưng mà so với Dương Thiên Vấn, thương lang thần hoàng liền cảm giác chính mình thật sự quá bình thường. Năm đó lúc mới gặp Dương Thiên Vấn, chỉ một hạ vị thiên thần, mới bao nhiêu năm, lại một lần nữa gặp lại, đã thành thần hoàng đồng cấp. Tiền bối, nhiều năm không thấy, ngài vẫn khỏe. Dương Thiên Vấn đối với Thương Lang Thần Hoàng là tương đương tôn kính, đem hắn xem như trưởng bối mà đối đãi, cũng không cho rằng chính mình tu vi đạt tới, liền cùng Thương Lang Thần Hoàng ngang hàng luận giao. Nhận ân người nhớ ngàn năm, Dương Thiên Vấn vẫn nhớ rõ, không có Thương Lang Tiên Phủ vốn không có chính mình hiện nay, còn có năm đó chiếu cố ở đảo Hách Đông, cũng là làm cho Dương Thiên Vấn ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không dám quên. Tốt, tốt, tốt lắm, mau vào đi, ha ha ha. Thương Lang Thần Vương cao hứng phá lên cười, cũng như vậy, Thương Lang Thần Hoàng cũng vẫn đem Dương Thiên Vấn đối đãi như con cháu. Hiện tại Dương Thiên Vấn có thành tích, hắn đương nhiên phi thường cao hứng. Dương Thiên Vấn ngồi xuống, cùng Thương Lang Thần Hoàng tâm sự trải qua mấy năm nay, còn có chính là luận bàn thuật pháp cao thấp, trao đổi cảm ngộ kinh nghiệm trận đạo vân vân. Có chút bất chi bất giác, trước mắt chính là 10 năm, mà 10 năm này, cảm ngộ tu thân dưỡng tính hoàn toàn không có khí tức đáng sợ khi hắn động sát tâm. Hách gia một trong thượng cổ tam đại thế gia, ngay tại trên đảo Hách Đông, nhưng mà Dương Thiên Vấn ở trong này 10 năm, ngay cả Hách gia có bao nhiêu thực lực cũng không có nhìn ra được. Toàn bộ Hách gia đều giống như bịt kín một tầng sương mù vậy, làm cho người ta nhìn không thấu. Lúc này đây, Thần Chiến đã muốn lửa xém lông mày, nhưng mà xem Hách gia tựa như không có nửa điểm phản ứng, một chút dấu hiệu điều binh khiển tướng cũng không có. Nhưng mà Dương Thiên Vấn rõ ràng, càng là như vậy, càng chứng minh Hách gia căn cơ thâm hậu, thực lực mạnh mẽ. Nói không chừng, về sau cái Hách gia này còn khả năng thành kẻ địch chính mình. Tu vi đến cảnh giới chính mình hiện tại, chỉ là ẩn cư khổ tu, là không có khả năng có tiến bộ lớn hơn nữa, nhiều lắm đạt tới chuẩn thánh cấp. Thiên địa đại kiếp nạn tới, đúng là cơ hội tốt để Dương Thiên Vấn trong loạn thủ lợi. Mượn dùng đại kiếp nạn lần này, trở thành người thắng cuối cùng, như vậy tất nhiên sẽ có cơ hội đột phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 919, thiên hạ đại loạn ừng, thì ra là thế, thì ra là thế. Diệu tai, diệu tai. Thanh âm Thương Lang Thần Hoàng đột nhiên vang lên, trong thanh âm bao hàm tình cảm vui sướng, tán thưởng. Tiền bối chính là tiền bối. Lục Dương Thiên tỏa trận lại có thể đã bị tiền bối phá đi như vậy, thật sự là làm cho vãn bối xấu hổ. Dương Thiên Vấn cảm thán nói, cái Lục Dương Thiên tỏa trận này chính là trận pháp Dương Thiên Vấn năm đó dùng để phong đảo nhỏ, chém giết một đám cao thủ tà cực thần tông, được thần vị giả kia đã dùng. Những năm gần đây, Dương Thiên Vấn vẫn ở lại nơi đây, một mặt là hưu thân dưỡng tính. Về phương diện khác chính là cùng Thương Lang Thần Hoàng cùng nhau thảo luận trận đạo. Hai người phương thức đều giống nhau, một người bố một trận, để cho người còn lại đi phá giải cùng tham ngộ. Sau đó trao đổi cho nhau chỗ thấy rõ cùng huyền diệu đối với trận này. Cái Lục Dương Thiên tỏa trận này chính là trận pháp cấp 8,5, ở bên trong trận đạo sở học của Dương Thiên Vấn, trận này đã thuộc loại tồn tại tương đương cao cấp. Vì cái gì là cấp 8,5? Chính là cấp bậc trận pháp là cấp 8, mà uy lực cũng không thua trận pháp cấp 9. Trận pháp cấp 10 trở lên là tuyệt kỹ áp đáy hòm của Dương Thiên Vấn. Về phần trận pháp tối cao cấp 11, đó căn bản chính là truyền thuyết. Chu Tiên kiếm trận, Dương Thiên Vấn muốn nghiên cứu cũng không có biện pháp. Muốn bày trận, không có Chu Tiên tứ kiếm cũng là không được. Hai người thu trận pháp, đi tới tửu trang, gọi một bàn đồ ăn nhắm rượu. Ngồi đối diện chè chén, Thương Lang Thần Hoàng cảm thán nói, 10 năm này có thể nói là 10 năm vui vẻ qua nhanh nhất, ngày như vậy không biết còn có thể bảo trì bao lâu đây. Tiền bối, chỉ cần người muốn, có thể vẫn quá lâu như vậy. Dương Thiên Vấn là có vẻ tùy tính, thế nào cũng được. Ha ha, không được lâu, 3 ngày trước, ta đột nhiên phúc trí tâm linh, đoán được thiên hạ sắp sửa đại loạn. Ta tu luyện là thời gian pháp tắc, loại thời gian dự chắc này là tương đương chuẩn xác. Thương Lang Thần Hoàng nhẹ giọng thở dài. Dương Thiên Vấn nghe xong, đối với Thương Lang Thần Hoàng lại một lần nữa xem trọng hơn vài phần, đoán được tương lai, đây chính là đại thần thông, thánh nhân trong truyền thuyết mới có thể biết trước quá khứ vị lai, mà thời gian pháp tắc lại là một trong 10 đại pháp tắc, tương đương lợi hại, có thể nói Thương Lang Thần Hoàng thực lực sợ là so với hắn biểu hiện tu vi ra ngoài còn cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, Dương Thiên Vấn những năm tháng qua tuy rằng không ra khỏi nhà, ở trên đảo Hách Đông không hỏi thế sự, trên thực tế, đối với thiên hạ đại thế, Dương Thiên Vấn vẫn rõ như lòng bàn tay. Thần vị giả xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, vì chúng nó, rất nhiều thế lực ẩn giấu ở trong tối đều trồi lên mặt nước, đều lộ ra nanh vuốt. Thần giới 16 khối đại lục, trừ bỏ thượng cổ tam đại thế gia, Hách gia, Dư gia, Lăng gia, khống chế 6 khối đại lục gia, còn lại 10 đại lục, liền xuất hiện tổng cộng 10 thế lực đỉnh cấp, trong đó bao gồm 7 nhà thực lực tổn hao nhiều liên kết. Nguyên bản liên minh 7 nhà này khống chế được đại lục Hắc Hải, hơn nữa nanh vuốt còn hướng về phía 7 cái đại lục khác, nhưng mà bởi vì thiên võng rảo sát, mấy năm nay liên minh trở thành một phe yếu nhất ở trong 10 đại thế lực đỉnh cấp. Nếu không phải bọn họ thực lực mạnh mẽ, chỉ cần so thế lực khổng lồ cùng tiềm lực chiến tranh là so ra kém 9 nhà còn lại. La Sát gia tông tộc mạnh mẽ như vậy cũng chỉ bất quá kham kham ở trước mặt 10 đại thế lực đỉnh cấp tự bảo vệ mình. Nhưng mà trừ bỏ thế lực này ra, thần mãng lại giống như mọc lên như nấm vậy, lập tức toát ra rất nhiều cao thủ tán tu cấp thần vương cùng thần hoàng. Những người này ở trong kho số liệu của thiên võng, căn bản tìm không thấy tư liệu gì. Những người này nguyên bản vô danh, ở vô số lần xung đột cùng đánh giết, vô số thế lực hướng tới bọn họ vươn ra cành liễu. Chính cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, những lời này nói một chút đều không có sai. Khi thần chiến đã tới, mỗi một cao thủ có bản lĩnh đều khát vọng mượn cơ hội lần này, trèo lên đỉnh càng cao hơn. Đồng thời thần vị giả càng ngày càng nhiều, vì chúng nó, giết chóc đang không ngừng gia tăng, xung đột đang không ngừng tăng trưởng, mâu thuẫn cùng cừu hận cũng không ngừng lan tràn. Lúc này, nhân thần giới đã loạn thành một đoàn, còn có thể đủ bình tĩnh bàng quan chỉ có mấy nhà. Đương nhiên, sau lưng như thế nào, vậy không thể biết được. Thật giống như Tà Cực Thần Tông, mấy năm nay có thể nói là phong cảnh vô cùng, thanh danh đại trấn. Trên thực tế ai lại biết khống chế phía sau màn nó chính là Dư gia, một trong thượng cổ tam đại thế gia. Tranh đoạt thần vị, vô luận là người tranh hay là người lập mưu đều giữ kín không nói ra, cho nên bên ngoài căn bản không biết xung đột đẫm máu những năm gần đây thật ra là vì tranh đoạt nó. Ở trên mặt bàn, mọi người đều cho rằng các thế lực tranh chấp ích lợi, tranh mặt mũi, tranh tài nguyên. Nếu không phải thiên võng trước đó đã biết thần vị giả tồn tại, hơn nữa có được năng lực tình báo mạnh mẽ, chỉ sợ cũng sẽ không hay biết gì, đánh chết cũng đoán không ra các thế lực này vì cái gì sẽ xung đột sớm như thế. Hơn nữa, Dương Thiên Vấn còn phát hiện ưu thế của các thế lực che giấu này, đó là tình báo. Trên cơ bản bên trong thế lực nổi danh, hoặc nhiều hoặc ít đều có thám tử thế lực khác phái ra, mà thế lực che giấu này lại không có tai họa ngầm về phương diện này. Bên trong 10 đại thế lực đỉnh cấp, có 7 cái là đột nhiên nhảy ra. Nói cách khác, bên trong 7 cái thế lực này, thiên võng đều không có thám tử gì ở trong đó, đối với tình huống bên trong bọn họ cũng không biết được. Bất quá thần vị giả xuất hiện, thật ra đem bọn họ dẫn đi ra, bại lộ ở dưới ánh mặt trời, thiên võng cũng nhân cơ hội này, bắt đầu hướng vào bên trong các thế lực này mà thẩm thấu. Sau khi ăn uống no đủ, hai người về tới trong nhà Thương Lang Thần Hoàng. Dương Thiên Vấn sau khi suy nghĩ hồi lâu nói, tiền bối, ngài đi theo ta có một thứ muốn cho ngài xem. Ồ, cái gì vậy? Thương Lang Thần Hoàng đi vào phòng Dương Thiên Vấn, ngồi ở trên ghế, lấy làm kỳ hỏi. Dương Thiên Vấn đóng cửa phòng lại, hạ một đạo cấm chế cảnh báo ở trên cửa, lại phất tay bày một tầng cấm chế ngăn cách. Lúc này mới xuất ra cái thần vị giả kia đặt ở trước mặt Thương Lang Thần Hoàng. Thương Lang Thần Hoàng nhìn thấy thứ nọ, lập tức kích động đứng lên, chỉ vào thần vị nọ nói, cái này đây là... Chính như người chứng kiến Dương Thiên Võng cũng không có nói rõ. Thương Lang Thần Hoàng một hồi lâu mới khống chế được cảm xúc, mặt mang cười khổ nói, ngươi không nên đem nó lấy ra nữa, thứ này thật sự là một cái mầm tai họa, ngươi biết không? Vừa rồi ta đã phế đi nhiều khí lực mới nhịn xuống dụ hoặc trong lòng, loại dụ hoặc này thiếu chút nữa khiến cho ta mất đi lý trí, trực tiếp ra tay cướp đoạt. Tiền bối làm việc quang minh lỗi lạc, vãn bối bội phục. Dương Thiên Vấn vỗ mông ngựa Thương Lang Thần Hoàng một phát nhẹ nhẹ. Thối lắm, cái gì quang minh lỗi lạc, thực lực của ngươi bộ ta nhìn không ra sao. Thực đánh lên, ta chỉ sợ không phải đối thủ của ngươi. Cho nên, nếu ta ra tay mà nói, chỉ có tiện nghi người ngoài. Thương Lang Thần Hoàng nói rõ. Dương Thiên Vấn mặt mang tươi cười, cũng không có bởi vì Thương Lang Thần Hoàng nói trắng ra mà sinh ra khoảng cách. Tiền bối, người cẩn thận nhìn nó một cái. Dương Thiên Vấn lại nói. Thương Lang Thần Hoàng sau khi nghe Dương Thiên Vấn nói, nhìn lại nói, ngươi đây là trong lời nói có chuyện dứt lời. Cầm lấy thần vị nọ, si mê vuốt ve, nhìn lại nhìn, thử lại thử. Qua hơn nửa ngày, Thương Lang Thần Hoàng mới khôi phục lại, kỳ quái hỏi, cái này có cái gì tốt? Có thể xem, có thể đánh, không có thể ăn, tiểu tử ngươi có phải cố ý tra tấn lão phu hay không? Tiền bối, chẳng lẽ ngay cả người cũng nhìn không ra cái này vốn là một cái hàng giả sao? Dương Thiên Vấn bình tĩnh nói, giả, ngươi là nói, cái thần vị này là giả. Thương Lang Thần Hoàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không dám tin chỉ vào cái thần vị này nói. Trên thực tế, nó quả thật là giả, nhưng lại có thể lấy giả đánh cháo thật. Dương Thiên Vấn nhún vai nói, ta không thể tin, cũng phân biệt không ra nó thật giả. Thương Lang Thần Hoàng lại nghiên cứu một lần nữa, lúc này mới bất đắc dĩ tuyên cáo nói, đúng nha, tiền bối người ngẫm lại, ngay cả người cao thủ khí đạo cũng phân biệt không ra nó thật giả. Vậy người tạo nó kỹ thuật là cao minh cỡ nào? Trong cái thần giới này, lại có mấy người có thể nhận ra? Dương Thiên Vấn thản nhiên mà có ý vị nói, chẳng lẽ nói, thứ như vậy còn không chỉ có một cái này? Thương Lang Thần Hoàng lập tức nghĩ tới tương lai mà mình đoán được, cùng với thứ này nếu nhiều thêm vài cái, mười mấy cái mà nói, lưu lạc đến bên ngoài, sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ như thế nào? Sẽ gây thành bao nhiêu hạo kiếp? Nghĩ đến đây, lấy tu vi thần hoàng của hắn cũng không khỏi bắt đầu có chút thở không nổi. Khẳng định không chỉ một cái này, Dương Thiên Vấn có thể khẳng định nói. Bởi vì 10 năm này, thiên hạ xuất hiện sự tích cùng loại với giữa Tà Cực Thần Tông cùng Hồng Chiến năm đó, không chỉ một lần, liên lụy đi ra thế lực lại nhiều đếm không xuể. Không có mấy thần hoàng có thể cưỡng được dụ hoặc của nó. Thương Lang Thần Hoàng cũng không ngốc, hầu như có thể khẳng định, lúc này đây hạo kiếp so với lúc thượng cổ, chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, sau lưng sự kiện còn có một độc thủ nhìn không thấy đang khống chế tất cả cái này. Bọn họ tuy rằng đúng lúc phát hiện ra âm mưu, nhưng mà căn bản không thể vạch trần, lại không có chứng cứ gì. Thiên hạ này chắc chắn đại loạn, hơn nữa là đại loạn đặc biệt loạn. Thần chiến đã chờ không kịp, chí cao thần hạ triệu, cũng không kịp để càng tiến thêm một bước chủ bị mà động toàn thân, toàn bộ thiên hạ, các thế lực to nhỏ đều đã vì nó mà điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 920, oán cửu. Ngày xưa Dương Thiên Vấn một mình đến sân thi đấu đảo Hách Đông, thật ra đây là vô ý thức đi đến nơi này, vừa đi vừa nghĩ, thế là đi tới đây. Thế nhưng đến đây, Dương Thiên Vấn cũng muốn vào xem một chuyến. Người phụ trách sân thi đấu, sau khi biết được Dương Thiên Vấn đến, tự mình đi ra nghênh đón. Vì cái gì phải như vậy? Bởi vì người ta chính là thần hoàng. Cho dù thế lực sau lưng cái sân thi đấu này chính là Hách gia, cũng không dám tùy ý đắc tội một gã thần hoàng. Dương Thiên Vấn ở trên đảo Hách Đông 10 năm, làm chủ nhân đảo Hách Đông, đã sớm biết Dương Thiên Vấn tồn tại. Thần Hoàng đại nhân tôn kính, xin theo ta đến, ngài không cần giao nộp phí gì. Người phụ trách sân thi đấu nói xong đem Dương Thiên Vấn đưa vào trong sảnh khách quý của sân thi đấu. Từ nơi này có thể dễ dàng nhìn thấy bất cứ góc độ nào của sân thi đấu. Dương Thiên Vấn cười cười nói, cho người ta đưa chút rượu đồ ăn đến. Tốt, ngài chờ. Người phụ trách tự nhiên không có khả năng cự tuyệt yêu cầu này, huống hồ sân thi đấu cũng có phục vụ cái này. Một lát sau, rượu và thức ăn đưa tới. Người phụ trách cầm một cái ngọc giản lại đây giao cho Dương Thiên Vấn nói, đại nhân, đây là lịch hôm nay của sân thi đấu cùng tư liệu hai bên. Đại nhân nếu muốn đánh cuộc, có thể tùy thời gọi. Dương Thiên Vấn tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, nhất thời biết được toàn bộ nội dung trong ngọc giản. Suy nghĩ một chút, tùy tiện hạ mấy trăm thần tinh đánh cuộc. Dương Thiên Vấn cũng chính là ứng hợp với tình hình, đối với mấy trăm thần tinh, Dương Thiên Vấn cũng không để ý. Thi đấu bắt đầu, đánh thật ra cũng tương đương phấn khích, nhưng mà Dương Thiên Vấn nhìn xem lại nhàm chán như là xem hai đứa nhỏ đánh nhau vậy. Hắn cũng không phải đến đây mời chào nhân tài, lấy độ cao của hắn hiện tại quay đầu lại xem cấp thiên thần này đánh nhau, tự nhiên sẽ cảm thấy đần độn vô vị. Bất quá, cẩn thận trở về chỗ cũ, là có vài phần tình cảm nhớ lại. Ở sân thi đấu ngây người nửa ngày, Dương Thiên Vấn liền đi ra. Thời điểm đi tới cửa, liền gặp người quen cũ là người Bình Gia. Năm đó nhân vật thiên tài đời thứ hai Bình Gia, Bình Âu An chết ở trên tay Dương Thiên Vấn. Bởi vì Thương Lang Thần Vương can thiệp, lại bởi vì quy củ của đảo Hách Đông, người Bình Gia không có lập tức tìm Dương Thiên Vấn phiền toái. Sau đó bởi vì sự tình dò hỏi thái cổ di tích, Dương Thiên Vấn rời khỏi đảo Hách Đông, vốn không có trở về qua. Nay Dương Thiên Vấn lại một lần đặt chân đảo Hách Đông, nhưng mà hành tung của hắn cũng không có bị Hách gia tiết lộ ra ngoài. Nói cách khác, 10 năm này, chỉ có Thương Lang Thần Hoàng cùng Hách gia mới biết được Dương Thiên Vấn đã trở lại. Lúc này đây đụng phải là người Bình gia, gia chủ Bình gia, cũng là thần vương, đồng thời cũng là phụ thân thân sinh Bình Âu An. Thần nhân có thể sinh con, nhưng mà sinh dục trả giá cùng chu kỳ so với phàm nhân thì khó khăn hơn nhiều. Lực lượng càng cường đại, tỷ lệ sinh dục ra con cái lại càng thấp. Bình Lương Nhân chỉ có 3 con, mà xem trọng nhất chính là Bình Âu An, nhưng mà hắn lại chết ở trong tay Dương Thiên Vấn. Bình Lương Nhân đã sớm hận Dương Thiên Vấn thấu xương, chỉ là vẫn không có cơ hội báo thù mà thôi. Những năm gần đây, cừu hận vẫn chôn sâu trong lòng, không chỗ phát tiết, đã muốn sắp đem hắn bức điên rồi, mà nhiều năm qua như vậy, cũng bởi vì điều này, tu vi hắn vẫn không có tiến bộ, thậm chí có hiện tượng rút lui. Dương Thiên Vấn nhiều năm qua như vậy, cũng dần dần quên việc này. Hôm nay gặp lại người Bình gia mới gợi lên hồi ức trước kia. Bất quá nay đã khác ngày xưa, Dương Thiên Vấn nay đã là thần hoàng cao cao tại thượng, mà Bình gia bất quá là một gia tộc thần vương. Ở bên ngoài cường đại nhất cũng chỉ là cường giả cấp bậc thần vương. Cho nên, Dương Thiên Vấn căn bản không cần người Bình gia phản ứng. Bất quá Dương Thiên Vấn cũng theo bản năng đem tu vi ẩn tàng lại. Dương Thiên Vấn không có chủ động gây phiền phức, cùng người Bình gia gặp thoáng qua. Ồ, người này như thế nào nhìn quen mắt như thế? Bình Lương Nhân luôn luôn ở trong lòng càng không ngừng hồi tưởng. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới. Đứng lại. Bình Lương Nhân đột nhiên kêu lên. Đúng, hắn nghĩ tới. Người này chính là cửu nhân giết con mình, làm hại chính mình bị tâm ma quấn lấy. Nhiều năm qua như vậy đều không có chút tiến bộ. Dương Thiên Vấn không để ý đến Bình Lương Nhân nói. Phi thường tự nhiên đi tới phía trước. Hoàn toàn không nhìn Bình Lương Nhân nói. Giống như Bình Lương Nhân kêu không phải chính mình vậy. Người đâu, vây quanh người này. Bình Lương Nhân vung tay lên, cao thủ Bình gia mặt sau đi theo liền đem Dương Thiên Vấn vây quanh lại. Dương Thiên Vấn khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tia tươi cười lập tức biến mất, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, các ngươi biết đang làm cái gì không? Hừ, ngươi hóa thành cho, ta đều nhận được ngươi, đừng có mà giả bộ hồ đồ. Đem người này bắt lại, Bình Lương Nhân phất tay hừ lạnh nói. Chậm đã, Bình gia chủ, nơi này là sân thi đấu, chẳng lẽ ngươi không biết quy củ sao? Từ nơi này đi ra ngoài, đều là khách sân thi đấu chúng ta. Ở trong phạm vi 5 dặm của sân thi đấu, khách tới đây đều được chúng ta bảo hộ. Chẳng lẽ các hạ dám phá hư quy củ hay sao? Người phụ trách sân thi đấu đi ra. Tuy rằng hắn chỉ có tu vi thiên thần đỉnh phong, nhưng mà ở trong này, cho dù là thần vương bình thường cũng không dám lỗ mãng. Bình Lương Nhân nghe xong, mồ hôi lạnh đều bị dọa ra, nhanh xin lỗi nói, đúng, đúng, đúng, là tại hạ sơ sót. Người đâu, thả hắn đi, Hách gia mới là đảo chủ nhân Hách Đông. Bình gia cũng chỉ bất quá là một cành dây leo bám vào cây đại thụ hách gia này mà thôi, làm sao dám phá hư quy củ. Bình lương nhân xin lỗi vài tiếng, mang theo người xám xịt rời khỏi. Bất quá lúc hắn gần đi, ánh mắt nhìn Dương Thiên Vấn cũng vô cùng địa dữ tợn. Lúc này, người phụ trách sân thi đấu đi tới. Xin chỉ thị nói, đại nhân, muốn tại hạ ra mặt hay không? Không cần, nếu bọn họ muốn tìm cái chết, vậy trách không được ta. Nơi này là đảo Hách Đông, Hách gia là chủ nhân gia. Ở trong này động thủ tựa như có điểm không cho chủ nhân ra mặt mũi. Không biết các hạ có thể vì bổn tọa dẫn tiến một cái để nhân vật chủ nhân cùng bổn tọa nói chuyện hay không? Dương Thiên Vấn cũng không phải hạng người lỗ mãng. Hách gia thanh danh bên ngoài, thực lực không hiện, nhưng căn cứ thiên võng điều tra, Hách gia ít nhất có hai gã thượng cổ thần hoàng, đều là nhân vật đáng sợ thượng cổ thần chiến may mắn còn tồn tại xuống. Ở dưới tình huống không có xung đột ích lợi gì, Dương Thiên Vấn còn không muốn đắc tội Hách gia. Hơn nữa nơi này nói như thế nào cũng là đại bản doanh Hách gia, ở trong nhà người ta động thủ, không cùng chủ nhân gia thương lượng một chút, vậy rất không giáo dưỡng. Cái này đương nhiên, tại hạ sẽ đi thông báo lên trên. Người phụ trách sân thi đấu cũng không có tư cách có tiếng nói trong việc này, nhưng mà dẫn tiến một chút thật ra không có vấn đề. Lập tức, người phụ trách sân thi đấu liền đem sự tình báo lên, mà Hách gia cũng đã sớm biết được Dương Thiên Vấn tồn tại, hơn nữa biết được chi tiết so với gia tộc nhỏ như Bình gia hơn vô số lần. Đại danh Vấn Thiên cư sĩ, ở tại tầng cao nhất thần giới có thể nói là thanh danh hiển hách, hưởng dự vô số. Hách gia tuy rằng cho tới nay đều giấu tài, nhưng cũng không đại biểu Hách gia không biết đại thế thần giới. Vấn Thiên cư sĩ nhân vật đại danh đỉnh đỉnh như vậy, vô số thế lực nịnh bợ còn chưa có kịp. Rất nhanh, Hách gia liền phái một thần hoàng đi ra. Ngay tại phòng khách quý sân thi đấu nọ cùng Dương Thiên Vấn gặp nhau. Tại hạ Hách Nhất Minh, chính là đệ tử đời thứ ba Hách gia. Ra mắt Vấn Thiên cư sĩ Hách Nhất Minh tuy rằng chỉ một hạ vị thần hoàng, nhưng vẫn như cũ đủ tư cách cùng Dương Thiên Vấn ngang hàng luận giao. Dương Thiên Vấn nghe xong cũng không khỏi trong đầu đối với Hách gia sản sinh vô số cảm nghĩ. Tồn tại giống như Hách Nhất Minh vậy mà chỉ là đệ tử đời thứ ba. Như vậy đời thứ hai cùng thứ nhất lại mạnh tới trình độ nào? Làm một đại gia tộc, đời thứ nhất có bao nhiêu người, đời thứ hai lại có bao nhiêu người? Dương Thiên Vấn đột nhiên phát hiện, cái Hách gia vẫn không hiện sơn giấu giếm thủy này, là một gia tộc cực kỳ che giấu thực lực. Có lẽ chỉ có gia tộc giấu tài như vậy mới có thể từ thượng cổ vẫn tồn tại đến nay. Hách thần hữu, mời ngồi rồi nói chuyện. Dương Thiên Vấn khách khí nói. Tại hạ cáo từ trước. Người phụ trách sân thi đấu lúc còn cẩn thận đóng cửa lại, lui đi ra ngoài. Hách Nhất Minh sau khi ngồi xuống, cẩn thận bày một tầng kết giới. Lúc này mới đối với Dương Thiên Vấn nói, kính đại danh cư sĩ đã lâu, hôm nay nhìn thấy tam sinh hữu hạnh. Dương Thiên Vấn nhìn thấy Hách Nhất Minh ở địa bàn chính mình còn cẩn thận như vậy, không khỏi đối với người này càng thêm chú ý. Bởi vì Dương Thiên Vấn biết, ở trong hoàn cảnh thần giới như vậy, chỉ có người cẩn thận cùng gia tộc cẩn thận mới có thể sinh tồn càng thêm lâu dài. Xúc động lỗ mãng chỉ có mang đến cho chính mình hủy diệt.